lo cho con trai xấu số đã bị chết vì một lý do nào đó chẳng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net